Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 976, chương 976, mê hồn dáng múa. Sốc nổi sơ yếu lý lịch. New York, Adam trước đem Sheldon đưa lên xe lửa, lại đem Peggy đưa về chung cư. Cái này mới lái xe tiến về Friend Bar. Gặp được đã sớm la hét muốn chúc mừng một cái Matthew cùng Lily bọn họ. Đây chính là học bổng MacArthur Cup A, Lily sờ lấy cúp. Cảm thán không thôi. Adam, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ted hâm mộ nói, lúc nào ta cũng có thể cầm tới cái này cúp liền tốt. Có cơ hội, Adam cười nói, chờ ngươi ngày nào thiết kế ra nổi danh thế giới kiến trúc. Chúng ta lại thay ngươi chúc mừng. Hy vọng đi, Ted lại là ước mơ lại là cười khổ. Trong lòng của hắn biết rõ. Cái này xác suất gần như là không. Trước không nói trở thành đứng đầu nhất kiến trúc đại sư. Cần thiên phú và cơ duyên. Chính là chân chính kiến trúc đại sư. Cũng còn không có một cái có thể thu được cái này giải thưởng. Học bổng MacArthur tuy nói bao trùm toàn bộ lĩnh vực. Nhưng tập trung điểm đến cùng vẫn là thiên về khoa học. Kiến trúc thuộc về nghệ thuật. Mà nghệ thuật thành tựu tính chủ quan quá mạnh. Tranh luận tính rất lớn. Bao trùm phạm vi cũng vô cùng rộng. Hắn muốn lấy kiến trúc đại sư thân phận lấy được thưởng, gần như không có khả năng. Cho ta xem một chút. À nha, chấm ngoặc kép. Matthew thò người ra muốn đi lấy cúp, lại đột nhiên đỡ eo, kêu lên, làm sao vậy? Ted giật nảy mình. Lily, ngươi chú ý một chút. Adam cười trêu chọc nói, Matthew tốt nghiệp quý sắp đến, lại muốn chuẩn bị thi luật sư giấy chứng nhận tư cách. Bề bộn nhiều việc rất mệt mỏi. Người khác chế một cái nha. Bây giờ nhanh tháng 4. New York bên này luật sư khảo chứng báo danh thời gian là tháng 4. Kiểm tra tại tháng 7. Matthew cố gắng 3 năm. Vì chính là một ngày này. Rất có Adam kiếp trước thi đại học nội vị. Chỉ bất quá sánh vai thi khoa trương hơn. Bởi vì Matthew bọn họ đều là người trưởng thành. Cả đám đều có bạn gái, thậm chí đều có lão bà hài tử. Buổi tối nửa năm một năm cầm tới luật sư giấy chứng nhận tư cách. Chính là to lớn sinh hoạt chi phí tại cái kia đè ép. Mà còn tại phim Mỹ thế giới, đừng nói nằm ngửa, chính là có nằm ngửa ý nghĩ. Chốc lát có chỗ biểu hiện, thoáng lười biếng, cuộn tư thế không đủ tao. Thậm chí vẻn vẹn chỉ là tự diễu bị lão bản phát hiện. Đều rất có thể bị sa thải. Sau đó hoàn toàn nằm xuống. Vĩnh viễn dậy không nổi. Cùng những cái kia hoặc là nổi điên hoặc là nôn mửa hoặc là tự mình hại mình các bạn học so sánh. Matthew mặc dù áp lực như núi. Nhưng tình trạng còn khá tốt. Cho tới bây giờ. Adam giờ mới hiểu được Matthew giảm sức ép bí quyết. Độc thân cầu thực danh ghen tị. Chính là quá đau đớn thắt lưng. Không cẩn thận. Liền có không cần kiểm tra, trực tiếp tiến bệnh viện nguy hiểm. Ta đổ hy vọng là ta. Lily nhún vai nói, nhưng cũng tiếc lần này thật không phải ta. Chấm ngoặc kép, Lily. Matthew quát to một tiếng, tính toán ngăn cản kình bạo bát quái. Bảo bối, Adam là bác sĩ giỏi nhất. Lily nhưng không hề bị lay động, nín cười nói, thương thế của ngươi, khẳng định muốn để hắn nhìn xem. Ta mới có thể yên tâm à, thương thế. Adam kinh ngạc nói. Matthew thật thụ thương. Chuyện gì xảy ra? Không có gì. Matthew vội vàng che lấp nói. Là Slam đang không cẩn thận thương tổn. Các ngươi đều biết rõ ta là Minnesota Nick lôi quận 1995 giới ném rổ vương. Đúng vậy à. Không phải đều tại ngươi sơ yếu lý lịch bên trong viết nha. Ted nhổ nước bọt nói. Đây chính là ngươi kỹ năng đặc thù a, nói hình như ngươi không có viết ngươi là ích tiến sĩ đây. Matthew về đánh, sơ yếu lý lịch nha, cùng nhật ký đồng dạng, người đứng đắn người nào viết a? Viết ra, tự nhiên tất cả đều là mỹ hóa qua. Matthew miễn cưỡng trừ qua giỏ, liền dám viết hắn là quê quán ném rổ vương tấn mãnh to con dưới rổ u linh thịt người đứng như cọc gỗ. Các loại danh hiệu xếp bắp. Tết tại đại học lúc, ra vẻ thần bí mở một cái gọi ích tiến sĩ tiểu hào. Tại đại học đêm khuya radio thổi qua nghiêu, liền dám tại trên lý lịch sơ lược viết radio tiết mục tổng thanh tra thần bí DJ. Cái này trình độ nào đó đến nói, chính là mễ thị tố chất, không phải nhìn ngươi làm cái gì, có thể làm cái gì, mà là muốn nhìn ngươi nói cái gì, có thể thổi cái gì. Ta đến xem, Slam Dunk Vương tương đương Adam đi tới, vén lên Matthew áo, bắt đầu kiểm tra thương thế của hắn. Lily cố nén tiếu ý, nghiêm trang hỏi, Adam, Matthew là cái gì thương thế? Khá cơ thắt lưng viêm gân. Adam giật mình bật cười. Giờ mới hiểu được Lily vì sao lại bật cười. Đây là bệnh gì? Nghe lấy khiến cho người ta sợ hãi. Lily sốc nổi kêu lên. Có hay không quen thuộc một chút tục xưng? Chính là khá cơ thắt lưng viêm gân. Matthew kêu lên. Không có tục xưng. Adam là nhân sĩ chuyên nghiệp. Đương nhiên muốn nói chuyên nghiệp tên. Kỳ thật không có quan hệ. Adam nghiêm túc nói, có đôi khi vì bệnh nhân cùng người nhà dễ lý giải. Chúng ta cũng sẽ nói chút bệnh chứng thông tục xưng hô. Chúng ta là bằng hữu, càng không quan hệ, khá cơ thắt lưng viêm gân. Chính là mọi người có lẽ nghe qua múa tổn thương mông. Múa tổn thương mông, tên như ý nghĩa, chính là khiêu vũ nhảy nhiều. Thương tổn tới mông hông. Bình thường phần lớn là múa ba lê người tham gia múa có loại này tổn thương bệnh. Phốc, Tết trực tiếp cười phun. Cần thiết hay không? Matthew sờ sờ mặt bên trên bia. Tức giận nói. Không đến mức, không đến mức. Tết ho khan vài tiếng. Thuận khí, cái này mới nói nghiêm túc. Matthew, nói với chúng ta nói. Lớp các ngươi bên trên cái khác tiểu nữ hài có hay không múa tổn thương mông? Ha ha ha. Mọi người một trận cười to. Ta có một cái chuyên nghiệp vấn đề. Lily cười nói. Nam nhân các ngươi nhảy múa ba lê. Có thể hay không không tiện lắm. Ha ha ha. Mọi người lại là một trận cười to. Tốt. Đừng cười Matthew. Adam lắc đầu nói. Loại thương thế này mặc dù gọi múa tổn thương mông. Nhưng cũng không nhất định chính là khiêu vũ làm cho. Nghe đến đi. Matthew lập tức kích động chỉ vào Lily cùng Ted. Thấy được chưa? Đây mới thật sự là nhân sĩ chuyên nghiệp. Học tập lấy một chút. Nói tới chỗ này, hắn trông mong nhìn qua Adam. Adam, ngươi cho bọn họ phổ cập khoa học một cái. Còn có rất nhiều vận động đều sẽ tạo thành loại thương thế này. Ví dụ như chơi bóng rổ Slam Dunk gì đó. Đúng không? Chơi bóng rổ Slam Dunk rất ít. Adam cười nói. Thế nhưng thể thao, điền kinh, hoạt động bóng đá viên. Tương đối phổ biến, ta biết Matthew thương thế là chuyện gì xảy ra. Là chuyện gì xảy ra? Matthew mong đợi nói. Không phải khiêu vũ làm cho. Adam chân thành nói. Cái kia hơn phân nửa là Matthew ngươi lúc trước đến xem phụ khoa bác sĩ. Đánh chân khí cụ điểm quá mở. Ngươi đem phụ khoa bác sĩ danh tự nói cho ta. Ta đi căn dặn nàng vài câu. Quá không ra gì. Không có chút nào chuyên nghiệp. Ta để nàng chi trả cho ngươi chi phí chữa bệnh. Ha ha ha, Lily cùng Ted lại là một trận điên. Cuồng cười to, nha, nha, nha. Matthew quính nghiêm mặt, khó chịu cười theo ba tiếng. Tốt, Lily cười đủ sau đó. Liền bắt đầu quan tâm tới lão công. Adam, thương thế kia không nghiêm trọng chứ. Hiện tại xem ra còn thuộc về rất nhỏ tổn thương. Adam giải thích nói. Làm một chút vật lý trị liệu sẽ tốt. Thế nhưng không thể kéo. Không phải vậy tiếp tục chuyển biến xấu. Khả năng liền muốn động phẫu thuật. Chấm ngoặc kép. Co lại âm phẫu thuật sao? Ted tiếp tục cười nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhưng lúc này đây. Lily cùng Adam. Đều không cùng cười. Matthew càng là toàn bộ hành trình mặt đen lại. Hắn cười cười. Liền không cười được. Đưa tay tại bên miệng làm kéo khóa động tác. Ra hiệu không lên tiếng nữa nói đùa. Đây không phải là nói đùa. Adam nhắc nhở. Ta là bác sĩ ngoại khoa. Tin tưởng ta. Có thể đừng nhúc nhích đau. Tuyệt đối đừng động đau. Matthew. Khoảng thời gian này. Người nhất định muốn chú ý tĩnh dưỡng. Nói xong Matthew. Nhìn hướng nhưng là Lily. Người nhìn ta làm cái gì? Lily ngượng ngùng nói. Ngươi là Matthew thê tử. Adam nghiêm túc nói. chiếu cố tốt hắn là trách nhiệm của ngươi cùng nghĩa vụ. Ân, ghi nhớ, tĩnh dưỡng khoảng thời gian này, ngươi chỉ có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tương đương. Chấm ngoặc kép, Lily sắc mặt một quĩnh, sau đó chính là một sụp đổ. Cuộc sống này, khổ quá, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.